Yến Phi vẫn có chút hy vọng. Nào biết, mới đem tờ báo lật qua lật lại một cái, Yến Phi càng đọc, mi tâm càng nhíu chặt. Trên trang chính trị của tờ báo, như thế nào người lãnh đạo cao nhất lại thay đổi? Nhìn tên của các vị lãnh đạo khác, Yến Phi phát hiện trong đó rõ ràng có cấp dưới của Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia. Lúc này, bất quá mới trôi qua một tháng, trong nước thế nào quyền lực lại chuyển giao? Được rồi, Yến Phi thật cao hứng khi mình sống lại vẫn ở đế đô kia. Thế nhưng nếu như vi phạm quyền lực chuyển giao lớn như vậy thì hẳn có hội nghị quan trọng mới đúng. Nhưng trên báo chí vì sao không có một chút thông báo nào? Hoặc bình thường phải có một nhân vật trọng yếu trong giới chính trị đi ra phát biểu. Quân bộ trong nước vẫn vẫn tồn tại thần bí. Chỉ có báo chí thuộc quân đội mới có thể lộ ra một ít tin tức của quân đội hoặc là một ít công bố cần thông báo cho người dân. Cho nên, trên báo chí không tìm thấy được tin tức của quân đội là chuyện bình thường. Thế nhưng, giới, chính giới lại an tĩnh như vậy, thực không bình thường. Yến Phi nghĩ tới bản thân hay không lấy sai báo rồi, lại thấy đây là đế đô văn báo, một trong những tờ báo chí có quyền uy nhất đế đô. Kia như thế nào là an tĩnh vậy? Đột nhiên, Yến Phi hít một ngụm khí lạnh. Hai mắt gắt gao nhìn vào chữ ngày tháng năm thật lớn bên trên tờ báo của đế đô văn báo. Đầu óc trống rỗng. Ngày 11 tháng 10 năm 2015. 2015. 2015. 2015. Oanh một tiếng. Trong đầu của Yến Phi nổ tung. Nếu trí nhớ của hắn không hỗn loạn, như vậy là thời gian hắn chết là vào ngày 18 tháng 9 năm 2010. 2010, 2015, 2010, 2015. Rầm. Tờ báo rơi trên mặt đất. Yến Phi mạnh mẽ đứng lên, cơ hồ muốn đem những chữ ngày tháng năm kia thành một cái động. Hắn sống lại ở 5 năm sau.